Livestream nuôi sắp nhỏ tôi bị bắt debut. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tháp không hề nhận ra lượt xem livestream thay đổi. Một phần do cậu không có thói quen xem quang não lúc livestream, phần còn lại là do kênh livestream có cơ chế bảo vệ streamer. Cho dù người xem có chế độ nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến streamer. Cho dù người xem dùng hình tượng ảo đứng bên cạnh để xem đi chăng nữa thì streamer cũng có thể chọn không nhìn thấy bọn họ. Chế độ này thường sẽ được mặc định là tắt. Hiển nhiên Yến Tháp không biết gì về khoa học kỹ thuật tinh tế, không thể nào biết đến nó. Cũng có thể là do có vài ánh mắt quá nóng bỏng nên Yến Tháp thấy là lạ. Cậu cẩn thận ngẩng đầu nhìn xung quanh, trên bờ chẳng có gì ngoại trừ Tiểu Thất đang ngồi im trên sofa. Yến Tháp nhìn máy quay đang lơ lửng trên không trung, nghĩ thầm, chắc là do thứ này đây. Vậy nên cậu yên tâm. Yến Tháp thong thả nằm xuống, giơ tay ôm cuốn nhỏ vào lòng xoa tiếp, vuốt thẳng lông mấy chỗ bị cậu làm rối. Cuốn con phát ra vài tiếng ư ử như đang than phiền. Nghe thấy giọng mình bây giờ, cuốn con ngừng một chút, đôi mắt tối hẳn đi, trên đầu như ngưng tụ một đám mây đen. Nó không biết tại sao mình lại phát ra loại âm thanh đáng xấu hổ này, nhưng bây giờ nó là cuốn con, cơ thể yếu ớt, chịu vài ảnh hưởng là khó tránh. Đang nghĩ, đỉnh đầu lại bị cái chân lông xù kia xoa một cái, cảm giác do tiếp xúc mang đến khiến nó kìm lòng không đặng ư ử thêm một tiếng. Cuốn con. Không giống với cuốn con muốn trầm cảm, mấy khán giả vào xem vì tò mò đã làm làn đạn vắng hoe ồn ào hơn. Mèo mèo, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tò mò quá đi, chi chi chi chi, nhìn tiêu đề thì. Streamer đang trải lông cho bé con à, tôi cũng biết làm mà. Ngọc Sâm, chỉ có mình tôi chú ý chuyện này à, hình thú của streamer đáng yêu quá đi. Tôi không đoán được streamer là loài gì luôn á, nắp nồi nhỏ, chèo thuyền à, báo cáo. Ngọc Thủy, treo thuyền, vẩy nước, còn có nghĩa là làm biếng, Yến Tháp đang bơi nên có nước. Tu Vi vừa vào lại đã thấy mấy bình luận này, anh bỗng bất bình thay streamer, mặc dù streamer nhỏ hơi lười tí, nhưng nội dung chắc chắn không phải là làm biếng, cái này chỉ có ai được trải nghiệm rồi mới hiểu. Anh chắc chắn mấy người này vẫn chưa tìm được phương pháp chính xác để hit streamer. Anh đành phải khai sáng cho đám nhân loại ngô nghê ngu xuẩn này vậy, Tu Vi thầm nghĩ. Sau đó ngón tay gõ vào màn hình. Tu Vi, các vị, mọi người đổi sang chế độ khác xem đi, đây mới là cách hit streamer chính xác nhất. Bình luận của anh thu hút sự chú ý của vài người, làn đạn lại xẹt qua vài bình luận. Lửa dập hoài không tắt, Tu Vi là thủy quân của streamer à, mọi người đều dùng chế độ mặc định, mắc cái mớ gì đến đây phải đổi cách xem khác, ôi thôi không chọc nổi đâu, tôi đi đây. Nắp nồi nhỏ, báo cáo, không cần cảm ơn. Anti-fan sẽ đến trễ nhưng không bao giờ vắng mặt. Thái độ của hai người này làm Tu Vi tức giận. Sao hai người này dám nghĩ streamer như vậy chứ? Anh giận đến mức lông đuôi dựng đứng. Tu Vi lười quản mấy người này, để mấy tên bỏ lỡ streamer tự hối hận đi. Nghĩ vậy, anh tức giận đùng đùng tắt làn đạn, tập trung hưởng thụ phúc lợi của streamer. Không ai quan tâm đến cãi vã nho nhỏ của ba người, đổi cách xem cũng chỉ là nhấn một nút thôi. Phần lớn đều đổi sang chế độ khác để thỏa lòng tò mò của mình. Thị giác của họ biến thành thị giác của cún con trong nháy mắt. Từ trên bờ chuyển thành trên ngực streamer, tầm nhìn thay đổi đột ngột khiến bị họ ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Streamer đang ôm cún con vào lòng cúi đầu nhìn bọn họ, đôi mắt đen như ngọc lưu ly trong trẻo sáng ngời, lỗ mũi ẩm ướt khẽ nhúc nhích như đang ngửi nhẹ cơ thể bọn họ, vài người không nhịn được đỏ mặt tim đập nhanh. Nhớ lại xem mình tắm chưa, có khi nào có mùi lạ không? Thực tế Yến Tháp không hề ngửi được mùi của bọn họ, khán giả chỉ đang mượn thị giác của cún con mà thôi, cún con sạch sẽ vô cùng, còn có mùi mặt trời thơm tho. Cũng không biết trước khi Yến Tháp nhặt được, nó đã nằm phơi nắng trong sân bao lâu rồi. Nghĩ vậy, Yến Tháp đau lòng nâng em mở ông cún con lên, hai gương mặt xù lông đối diện nhau, nhìn thấy ánh mắt lúng túng cún con đã cố giấu nhưng không thành, Yến Tháp phì cười. Để lộ răng nanh nhỏ trắng bóc. Cậu cúi đầu cọ chóp mũi ẩm ướt của mình lên chóp mũi ướt át của cún con. Mặc dù hai người không chung một loài, nhưng bộ dáng xù lông của cả hai lại y hệt nhau. Cún con chưa bao giờ trải nghiệm động tác thân mật thế này bao giờ. Nó cứ nghĩ rằng bị người này trải lông đã hết cỡ, ai dè còn bị cọ mũi với mặt. Nếu đang ở hình người, chắc chắn tai của cún con đã đỏ bừng rồi. Nhưng ở hình thú, tai nó hoảng loạn đến mức dựng thẳng đứng. Ngay lúc nó cho rằng Yến Tháp sẽ không làm gì quá đáng hơn nữa thì Yến Tháp ôm nó hôn cái chóc. Cún con, khán giả xem livestream, Tu Vi, streamer hôn tôi kìa, ngõ bé hẻm nhỏ, tôi tan ra rồi. Tại sao lại thấy sướng là sao? Than thở lại thở than, sao streamer lại mềm với đáng yêu như vậy chứ? Chết tôi rồi a a hu hu hu, tới giờ tôi mới biết có người còn mềm hơn cả con nít á, ép. Mèo mèo, hít streamer phê quá đi, hừm, e he, hu. Cho tôi hít thêm hơi nữa được không? Nắp nồi nhỏ, không trách bọn họ ngạc nhiên, thời đại tinh tế có rất nhiều người thú có lông, nhưng sau khi trưởng thành, tuy lông không có gì thay đổi nhưng sờ vào mới thấy cứng ngắc. Cho dù có là người yêu đi chăng nữa cũng sẽ không ly 3 mét lông cho nhau, khác quái gì tự ngược đâu. Mà khi chiến tranh xảy đến, đây chính là bộ giáp đầu tiên bảo vệ người thú. Thật ra rất nhiều người không biết tại sao mình suýt nữa bị ba mẹ sờ chọc khi còn bé, đến khi lớn lên đụng phải bộ lông cứng ngắc của mình, bọn họ mới hiểu. Nhưng mà bây giờ bọn họ gặp một người thú đã trưởng thành nhưng lông vẫn mềm. Bọn họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, mẹ ơi, có lông mềm còn có thể hít. Tuvi, streamer, mời tiếp tục sờ bọn tôi đi, đừng nể nang gì hết, vã quá rồi. Nắp nồi nhỏ, thêm lần nữa, hai người đã nói ra tiếng lòng của tất cả khán giả đang xem livestream, làn đạn lại ùn ùn chạy qua, còn có người cười nhạo hỏi mặt nắp nồi sưng chưa. Ngõ bé hẻm nhỏ, nắp nồi gì đó ơi, không phải nãy báo cáo streamer tận hai lần à, không thèm xin lỗi luôn. Bây giờ mặt dày đòi thêm lần nữa hả? Nắp nồi nhỏ thả tên lửa để thể hiện tình yêu sâu đậm. Nắp nồi nhỏ đã thả bom chìm. Bùm, đừng khiến người ta thất vọng nhoa. Nắp nồi nhỏ, tôi rút báo cáo về. Tôi xin lỗi streamer, được chưa? Bởi vì tên lửa và bom chìm là quà tặng có hiệu ứng đặc biệt và thông báo nhắc nhở. Quang não trên cổ tay Yến Tháp rung lên. Cậu cúi đầu, nhìn thấy câu của nắp nồi nhỏ lướt qua màn hình. Yến Tháp không biết chuyện gì đang diễn ra nên cũng không hiểu tại sao người này đột nhiên ân hận. Cậu nghi ngờ nghiêng đầu, bối rối lấy đồ ăn trong túi nhỏ ra ăn, miệng nhỏ há ra rồi ngậm lại để lộ đầu lưỡi hồng hào, ngu ngơ ôm cún con. Hả, nắp nồi nhỏ thả một chiếc tinh hạp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu của tôi với streamer cuồn cuộn như sông nước, vĩnh viễn ủng hộ bạn. Chúc mừng, nắp nồi nhỏ, trở thành fan siêu cứng đầu tiên của phòng livestream. Yến Tháp Tháp, hy vọng tình bạn của cả hai sẽ bền chặt lâu thật lâu. Nắp nồi nhỏ. Streamer đủ chưa? Không đủ thì tôi tặng tiếp. Dòng chữ siêu ngầu lướt qua màn hình, Yến Tháp có muốn không chú ý cũng không được. Tuy cậu chả hiểu mấy thứ như tinh hạm rồi tên lửa này, nhưng chắc chắn không khác mấy món quà cậu từng thấy trên livestream ở trái đất. Yến Tháp mềm mại trả lời. Đủ ỏi á, cảm ơn nắp nồi nhỏ nha, đừng tặng nhiều quá, phí tiền lắm. Làn đạn trên màn hình lại bắt đầu ồn ào hẳn lên vì hành vi quăng tinh hạm của nắp nồi nhỏ. Mọi người vừa hít streamer vừa cảm thán nắp nồi nhỏ thực tế ghê. Không ngờ Yến Tháp vừa dứt lời, nắp nồi nhỏ quăng quà tiếp. Nắp nồi nhỏ phóng tên lửa X-10, yêu bạn bạn yêu bạn yêu thật nhiều. Nắp nồi nhỏ thả bom chìm X-20. Bùm, đây là trái tim mãi mãi chung thủy của tôi. Không chỉ Yến Tháp ngơ ngác mà mấy khán giả đang xem livestream nghe hiệu ứng đặc biệt của quà cũng đờ cả ra. Bọn họ bị hiệu ứng của tinh hạm chặn cho không bình luận được hết lần này đến lần khác. Chỉ có thể chửi đồng hưởng thụ vuốt V3 của streamer. Yến Tháp nói cảm ơn rất nhiều lần, cậu cũng không biết cậu chọc vào đâu của nắp nồi nhỏ mà nhận được nhiều phần quà đến vậy. Yến Tháp bối rối vô cùng, cậu nhìn thời gian, đã qua 12 giờ đêm, một tiếng đã kết thúc, cậu có thể tắt livestream rồi. Yến Tháp vội vàng nói, hết giờ rồi, mai gặp lại, còn chưa nói xong đã tắt livestream cái bụp, các khán giả vẫn còn đang hít streamer trong sung sướng đột nhiên trở lại thực tế. Số lượt xem livestream đã hơn 1.000 năm, tình hình tốt như vậy mà streamer lại đi tắt. Kiếm tiền không sướng hả? Tô Vi mém chút nữa đã chui qua màn hình túm streamer, đè cậu trước máy quay để cậu livestream thêm cả ngày nữa. Nguyện vọng của khán giả xem livestream mộc mạc thế thôi. Cay cú nhất chính là anh không làm được, streamer cũng không nói khi nào sẽ livestream tiếp. Tô Vi nhớ thời gian tối nay Yến Tháp livestream. Sau đó đặt đồng hồ báo thức để bảo đảm rằng mình sẽ không bỏ lỡ lần livestream tiếp theo của cậu. Chờ đến khi làm xong tất cả, định học tiếp thì phát hiện tiếng chuông vang lên, cứ cho là thời gian nghỉ ngơi đã hết, Tô Vi tắt chuông chuẩn bị chiến đấu tiếp, nhưng hai mắt vô tình lướt qua thời gian. 0:22, Tô Vi, thì ra không phải chuông báo hết giờ nghỉ, mà là chuông báo tới giờ đi ngủ. Người không chú ý đến thời gian không chỉ có mình anh, nắp nồi nhỏ nằm trên giường. Mặt mày tái nhợt do bệnh lâu ngày, hắn kinh ngạc nhìn quang não trên tay, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Vào đi, y tá cẩn thận mở cửa, trong mắt là đồng tình và hoảng sợ, cô nhỏ giọng nhắc nhỏ. Thiếu gia Simon, ngài nên ngủ rồi ạ, Mò không thèm nhìn cô mà chỉ nhìn chằm chằm quang não trên cổ tay. Vì quá gầy nên khớp xương rất rõ, tay hắn vuốt ve ba màn hình. Nếu y tá ngẩng đầu nhìn, thế nào cũng thấy gương mặt nhợt nhạt kia hơi đỏ lên. Mò không nói gì, hắn trợn tròn mắt nằm xuống, y tá thấy hắn không nổi điên cũng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rời đi. Cách chương.